Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47 đấu giá hội mới bắt đầu tiến trang. Thiên Lan cùng Vân Huyền Khê ở học viện cửa thấy được Viêm Ngự đám người. Mấy người đứng ở nơi đó không nhúc nhích, hiển nhiên là đang đợi người. Soái nam mỹ nhân tự nhiên khiến cho không ít người nhìn trộm ni nàng còn không có đi lên. Viêm Ngự liền như thoát cương con ngựa hoang, vui sướng nhảy đến Thiên Lan bên người. Thiên Lan, đã lâu không thấy, ta đều cho rằng không thấy được ngươi. Thiên Lan đem Viêm Ngự hướng bên cạnh đẩy đẩy. Chúng ta không phải 5 ngày trước mới thấy qua. Thời gian nói trường cũng không dài. Từ trụ tiến quy nhai sân, đến bây giờ cũng bất quá 5 ngày thời gian. Tục ngữ nói 3 ngày không thấy như cách tam thu sao. Viêm Ngự cười hắc hắc, lại đem đầu hướng Thiên Lan bên người thấu thấu. Vân Huyền Khê cười không nói chuyện, nhưng kia trong mắt rõ ràng là uy hiếp chi ý. Viêm Ngự bị Vân Huyền Khê kia cười tàng châm bộ dáng xem đến có chút tỏa sáng. Không tự giác lại sau này di di, Thiên Lan cái này ca ca hảo sinh đáng sợ. Đang nói đi xuống trong chốc lát đấu giá hội liền bắt đầu. Thiên Lan trắng liếc mắt một cái Viêm Ngự, kéo Vân Huyền Khê liền đi. Viêm Ngự bĩu bĩu môi, ca ca ghê gớm a. Huyền Khê công tử, Huyền Khê công tử, phía sau đột nhiên truyền đến một trận kêu gọi. Một cái vóc dáng nhỏ nam sinh chính nhanh chóng hướng bên này chạy tới. Vân Huyền Khê bất đắc dĩ chỉ có thể dừng lại bước chân. Nhìn về phía người tới, Huyền Khê công tử, viện trưởng thỉnh ngài hiện tại qua đi. Kia nam sinh đầu tiên là đánh giá một chút Thiên Lan. Sau đó mới nhanh chóng nói ra một câu, viện trưởng có nói cái gì sự sao? Vân Huyền Khê nhíu nhíu mày, như thế nào sẽ ở cái này thời gian điểm tìm hắn? Kia nam sinh lắc lắc đầu, hắn nơi nào có thể biết được những việc này? Không có việc gì đại ca, người đi trước đi. Thiên Lan thuận thế buông ra Vân Huyền Khê. Kia nam sinh hơi hơi giật mình, cô nương này là Huyền Khê công tử muội muội. Chính là không nghe nói Huyền Khê công tử có thân nhân a. Vậy ngươi đi trước, coi trọng cái gì liền chụp được tới. Ta một lát liền qua đi. Vân Huyền Khê vỗ vỗ Thiên Lan đầu. Lại cùng những người khác nói vài câu lời khách sáo lúc này mới đi nhanh hướng tới học viện chung đi. Vân Huyền Khê vừa đi, Viêm Ngự liền nhảy nhót đến Thiên Lan bên người. Vẻ mặt hưng phấn, Thiên Lan quái dị nhìn lướt qua Viêm Ngự. Thứ này không phải là uống lộn thuốc đi. Đấu giá hội ở Đế Kinh trung tâm cử hành. Vì trận này đấu giá hội rất nhiều đại gia tộc trung chính là chuẩn bị đã lâu. Trận này đấu giá hội có thể nói là Bắc Đường đấu giá hội nhất long trọng một hồi. Cho nên đến nơi đây người đều thị phi phú tức quý. Trong tay kiềm giữ Bắc Đường thương hội phái vọng lại mời tạp mới có thể tiến vào. Thiên Lan bọn họ đến thời điểm thời gian không tính sớm. Ly đấu giá hội bắt đầu thời gian không đến nửa canh giờ. Nha, này không phải cái kia tân sinh trung truyền đến ồn ào huyên náo Vân Thiên Lan sao? Như thế nào, người cũng tưởng tiến này Bắc Đường nhà đấu giá. Châm chọc thanh âm từ đối diện truyền tới. Thiên Lan ngẩng đầu nhìn lại, kia Phong Giang mang theo một đám tiểu tùy tùng đứng ở đối diện. Vẻ mặt khinh thường đánh giá bọn họ, từ lần đó ở linh tuyển viện chạy trối chết sau, Phong Giang liền vẫn luôn không lộ diện, không nghĩ tới lần này một lộ diện liền đem chiến hỏa tỏa định ở Thiên Lan trên người. Là xem nàng tương đối dễ khi dễ sao? Ta nhưng thật ra là không biết ta đã như vậy nổi danh. Thiên Lan hơi hơi mỉm cười. Ngữ khí mềm nị, nàng tươi cười dường như 3 tháng đào hoa, ấm mà say lòng người, làm Phong Giang có trong nháy mắt si mê. Nữ nhân này liền như vậy xem vẫn là rất xinh đẹp. Không đúng, nữ nhân này là cái phế vật, trên đại lục không người không biết Vân gia phế tài đại tiểu thư. Hắn đường đường Phong gia tam thiếu gia sao lại có thể coi trọng một cái phế vật. Lấy thân phận của hắn muốn cái dạng gì mỹ nữ không có. Phế vật chi danh đương nhiên nổi danh, Phong Giang trong mắt tràn đầy khinh thường. Uổng có này biểu bình hoa, Thiên Lan trong lòng cười lạnh. Phế vật, nếu không phải xem người này nhiều, nàng đều muốn thử xem thiên hỏa uy lực rốt cuộc có bao nhiêu đại. Tính, đợi khi tìm được cơ hội ở hảo hảo sửa trị cái này ăn chơi trác táng. Có phải hay không phế vật, Trang bìa ba thiếu gia về sau liền sẽ đã biết. Thiên Lan cười như không cười nhìn Phong Giang. Thế, bổn thiếu gia chờ. Phong Giang hồi lấy khinh thường ánh mắt. Các ngươi muốn vào Bắc Đường nhà đấu giá chỉ sợ còn phải trở về việc nặng trăm năm mà ni, Vân gia. Tuy rằng có thân phận, nhưng hắn không tin Vân gia cái này phế vật đại tiểu thư có thể có Bắc Đường thương hội vọng lại. Mời tạp, liền tính là phát, cũng nên chia Vân gia tứ tiểu thư. Nghĩ đến Vân Vũ Nhu, Phong Giang trên mặt liền lộ ra một mặt nụ cười dâm đãng. Nữ nhân kia nhưng thật ra cái vô vật. Ta nói Phong Giang đúng không? Viêm Ngự cuối cùng là nhịn không nổi nữa. Đem Thiên Lan hướng phía sau lôi kéo. Khiêu khích nhìn Phong Giang. Ngươi cho rằng ngươi Phong gia thực ghê gớm sao? Hừ, các ngươi trên đầu còn có cái Ân gia cùng Quý gia đè nặng. Ở chỗ này xính cái gì có thể? Có bản lĩnh đi cùng Ân gia Quý gia gọi nhịp a. Ngươi, bị người ta nói đến đau đớn. Phong Giang trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào phản bác. Phong gia xếp hạng đệ tam, mặt trên có Ân Quý hai nhà, này hai nhà thực lực hoàn toàn không phải Phong gia có thể so. Mà Phong Giang còn có chút kiêng kỵ Viêm Ngự phía sau Mạc Quân Linh. Hắn dám khiêu khích Vân Thiên Lan là bởi vì Vân Thiên Lan thân phận bối cảnh rõ ràng. Nhưng cái kia Mạc Quân Linh hắn phái ra đi người không một cái tra được thân phận của hắn. Thật giống như trống rỗng xuất hiện tại đây trên đại lục dường như. Giống nhau loại người này chỉ có hai loại khả năng, hoặc là lánh đời đại gia tộc công tử, hoặc là chính là không có chút nào bối cảnh nghèo khổ nhân gia. Nhưng này nam nhân diện mạo cùng khí thế thấy thế nào đều không phải người thường. Chẳng lẽ là cái nào lánh đời gia tộc, Phong Giang có thể làm Phong gia chủ như vậy sủng ái. Tự nhiên vẫn là có chút bản lĩnh. Nói cái lời nói đều nói không tốt, ta xem ngươi mới yêu cầu trở về việc nặng trăm năm mà ni, Viêm Ngự hừ hừ hai tiếng. Trên mặt khinh thường so với Phong Giang càng sâu. Hừ, một đám tiện dân, bản công tử lười đến cùng các ngươi vô nghĩa. Phong Giang sắc mặt xanh mét. Ngạnh băng băng bài trừ một câu, mang theo đám kia tiểu tùy tùng chạy nhanh vào nhà đấu giá. Liền điểm này lá gan còn dám khiêu khích ta. Ai, ta liền lớn lên dễ khi dễ như vậy sao? Viêm Ngự 45 độ giác yêu thương nhìn lên không trung. Làm ra một cái tao bao động tác, Thiên Lan hiển nhiên là lười đi để ý Viêm Ngự. Xoay người cũng hướng đấu giá hội đại môn đi, mà Quân Linh cùng Vân Ninh thấm theo sát sau đó. Viêm Ngự phát hiện nửa ngày không ai nói tiếp, quay đầu nhìn lại, tại chỗ nơi nào còn có mấy người thân ảnh. Viêm Ngự khóe miệng vừa kéo, cũng cố không được cái gì tư thế, chạy nhanh đuổi theo đi, thỉnh đưa ra mời tạp thị vệ làm hết phận sự ngăn lại Thiên Lan. Thiên Lan vừa rồi liền chú ý tới những người đó đi vào thời điểm sẽ đưa ra loại hình tiệp mời đồ. Vật, nhưng nàng nơi nào có cái loại này đồ vật, một chương màu đỏ nhạt mời tạp từ Thiên Lan bên cạnh đưa qua. Thị vệ tiếp nhận nhìn thoáng qua liền cung kính đứng ở một bên. Mà Thiên Lan lại là cau mày nhìn bên cạnh người người. Nhàn nhạt hương khí như có như không truyền tiến xoang mũi chung. Là lần trước cái kia nữ tử. Hôm nay nàng xuyên một kiện màu thủy lam váy dài. Bên ngoài cháo một kiện sa mỏng. Đứng ở nơi đó chính là một đạo xinh đẹp phong cảnh. Hấp dẫn người trong mắt. Nữ tử thấy Thiên Lan đánh giá chính mình. Lễ phép hướng về phía Thiên Lan nhoẻn miệng cười. Trên mặt tinh xảo trang dung sấn nàng càng thêm xuất trần. Ánh mắt chung hơi hơi nhộn nhạo, nàng này mới là tuyệt sắc khuynh thành chi dung. Cười một tần đều vừa lúc chỗ tốt, nàng phía sau đi theo Vân Vũ Nhu trong mắt lại lộ ra dữ tợn chi sắc. Cắt cao nhìn chằm chằm Thiên Lan, nữ tử cũng không có cùng Thiên Lan nói chuyện. Tiếp nhận thị vệ đệ hồi tới mời tạp bước gót sen hướng đấu giá hội bên trong đi. Vân Vũ Nhu ở đi ngang qua Thiên Lan thời điểm, đè thấp thanh âm nói. Vân Thiên Lan, lần trước thù ta nhất định sẽ báo. Thiên Lan không tỏ ý kiến cong cong khóe miệng. nhìn Vân Vũ Nhu cùng nữ tử thân ảnh biến mất ở cửa. Thiên Lan quét mắt kia thị vệ, đột nhiên để sát vào hắn. Vừa rồi cái kia nữ tử là cái gì người? Như vậy khí chất không giống như là người bình thường ra có thể dưỡng ra tới. Thị vệ sau này lui lui, vẫn như cũ là kia cung kính thái độ. Cô nương, khách nhân thân phận nhà đấu giá là không thể tiết lộ. Thiên Lan bĩu môi. Xấu hổ cười cười, thương giới có thương giới quy củ. Mặc dù là ngoại giới mỗi người đều biết, giống loại này đại thương hội trung hạ nhân đều là cấm cùng người khác loạn truyền khách nhân thân. Phận, cô nương nhưng có mời tạp, thị vệ lại lần nữa ra tiếng. A, không có, bất quá ta có cái này, Thiên Lan đem Bắc Đường Dược cho nàng tấm thẻ bài kia đưa tới thị vệ trước. Mặt, Bắc Đường Dược cho nàng đồ vật hẳn là không chỉ là bài trí. Kia thị vệ thấy kia thẻ bài quả nhiên là sửng sốt. Theo sau thái độ càng là cung kính vài phần, cô nương bên trong thỉnh, mà Quân Linh đứng ở Thiên Lan phía sau. Ánh mắt trầm trầm ni cảm nhận được thị vệ chuyển biến, Thiên Lan đem kia thẻ bài túm ở trong tay nhìn nhìn. Lại hướng kia thị vệ trước mặt thấu thấu, này thẻ bài ở các ngươi Bắc Đường thương hội đại biểu cái gì? Kia thị vệ thiếu chút nữa bởi vì Thiên Lan vấn đề này một hơi thượng không tới. Cầm loại đồ vật này thế nhưng không biết có cái gì dùng. Này thương bài rốt cuộc là ai phát ra đi. Mặc dù trong lòng rất muốn phun tào, thị vệ vẫn là cung kính trả lời. Đây là Bắc Đường thương hội thương bài. Chỉ có Bắc Đường thương hội tôn quý khách nhân mới có thể có được. Cô nương còn có cái gì nghi vấn? Quý nhất khách nhân, nguyên lai nàng ở Bắc Đường Dược trong lòng đã là tôn quý khách nhân. Vào bên trong, Thiên Lan mới phát hiện cái này bên ngoài nhìn qua bình thường kiến trúc bên trong thế nhưng đại. Đến thái quá, chỉ tầng thứ nhất liền đủ để dung hạ mấy trăm người. Giống tứ hợp viện giống nhau, trung gian là trống rỗng đài, bốn phía là chỗ ngồi, sau đó mặt trên còn có ba tầng, mỗi tầng đều có cửa sổ. Có khai có đóng lại, cửa sổ trước có màn lụa rũ xuống, kỳ thật từ phía dưới các góc, chỉ cần người không đứng ở bên cửa sổ, phía dưới người đều là rất khó thấy rõ bên trong, là Thiên Lan tiểu thư sao? Thiên Lan chính xem đến vui vẻ, bên người không biết khi nào nhiều cái thiếu nữ, thanh lệ khuôn mặt thượng treo tiêu chuẩn tươi cười, đôi tay điệp giao trong người trước, ngươi là... Thiên Lan xác định chính mình không quen biết cái này thiếu nữ. Thiếu nữ ánh mắt liễm hạ, ngữ khí cung kính, là cửu công tử phân phó Thiên Lan tiểu thư tới sau. Thỉnh ngài đi trước mặt sau một tự thanh ngọc thạch còn ở trên người nàng. Bắc Đường Dược làm nàng đi hậu trường hơn phân nửa là yêu cầu giám định một chút. Rốt cuộc nhà đấu giá có nhà đấu giá quy củ, người nhận thức A Bắc Đường Dược A. Viêm Ngự đẩy ra Mạc Quân Linh, vẻ mặt bát quái chi sắc, Thiên Lan một cái tát chụp ở Viêm Ngự trên mặt, chút nào không khách khí đem hắn đẩy đến một bên, đối với kia thiếu nữ nói, ta bằng hữu có thể cùng nhau sao? Đương nhiên có thể, Thiên Lan tiểu thư bên này thỉnh thiếu nữ tươi cười bất biến. Đem thân mình tránh ra, nàng phía sau là một cái thang lầu, không tính quá rộng, còn có người thủ. Hẳn là bên trong thông đạo, Viêm Ngự dọc theo đường đi tưởng cùng Thiên Lan nói chuyện. Nhưng Thiên Lan căn bản đều không để ý tới hắn. Viêm Ngự thực nghẹn khuất, hắn lớn lên như vậy đáng yêu soái khí. Thiên Lan như thế nào liền đối hắn như vậy tâm tàn nhẫn đâu. Hết chương.